Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Băng chi tổ phù. Đồ vật cầm về. Vừa mới cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới tìm về băng chi tổ phù, nguyên cớ trong đầu nhiều một chút đồ vật, suy nghĩ nhiều đến một chút người và sự việc, nhất thời có chút khống chế không nổi khí tức mà thôi. Qua hai ngày liền tốt, hiện tại xem như trọn vẹn thức tỉnh. Làm sao có khả năng? Ta dự định tông phái giải thi đấu sau khi kết thúc liền tiến hành một lần thời gian dài bế quan, thật tốt sửa sang một chút trong đầu nhiều hơn những vật kia. Đại hoang vô bi phía dưới, trấn áp một tôn dị ma chân vương. Tông phái giải thi đấu phía sau, chúng ta liền trở lại liên thủ đem nhổ đi. Đại hoang vô bi, dị ma vương, dường như đều là bạn cũ. Tốt a, băng chi tổ phù đây. Ây, cho ngươi. Tuổi trẻ thiếu nữ đứng dậy, tay nhỏ vừa nắm, một đạo hiện ra băng văn cổ lão phù văn liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Mơ hồ có băng hoa ngưng kết, tùy ý đưa ra ngoài. Băng chi tổ phù a. Lâm Động tiếp nhận cổ lão phù văn, bàn tay lớn tại tổ phù mặt ngoài tỉ mỉ vuốt ve. Yên lặng cảm ứng đến tổ phù mặt ngoài phức tạp hoa văn cùng cái kia thấu xương hàn ý. Ong ong, lơ lửng ở tại Nê Hoàn Cung chỗ sâu thôn phệ tổ phù cùng không gian tổ phù. Cái này hai đại tổ phù tựa hồ cảm ứng được cái gì? Không ngừng biên độ nhỏ run rẩy, giống như là tại cùng ngoại giới băng chi tổ phù hô ứng lẫn nhau. A, một cỗ khác lạ lẫm ba động. Đó là không gian tổ phù. Nói như vậy, Chu Thông tiền bối đã bị ngươi thành công cứu về rồi. Thiếu nữ thanh mâu khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngưng kết tại Lâm Động mi tâm. Ân, Chu Thông tiền bối nguyên thần bị thương nghiêm trọng, trước mắt ngay tại tổ thạch bên trong ngủ say. Chu Thông tiền bối một chuyện ngươi trước không nên cùng trưởng giáo nói. Đối qua mấy tháng, hắn sau khi tỉnh lại chính mình cùng trưởng giáo đi nói. Lâm Động vuốt nhẹ băng chi tổ phù một hồi, chủ động đưa trở về. Tốt, bất quá ngươi tựa hồ cực kỳ ưa thích băng chi tổ phù. Nếu không đưa ngươi đi, có hay không có băng chi tổ phù với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Ta trong ký ức trước đây ta dường như cũng không như thế nào dựa vào băng chi tổ phù. Thất khiếu, linh lung tâm thiếu nữ tay ngọc giơ lên, tiện tay định đem tổ phù đưa ra. Chưa nói tới ưa thích, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lâm Động nhàn nhạt lắc đầu, kéo lên một cái thiếu nữ. Đi thôi, theo ta đi khắp nơi đi. Các loại, thế nào? Lâm Động bị thiếu nữ kéo lại, tựa như không hiểu. Ngươi nếu đưa ta thôn phệ chi ấn, vậy ta cũng muốn đưa ngươi hàn băng chi ấn. Thiếu nữ cắn răng, khuôn mặt hiện ra một vệt khác thường ửng đỏ. Há, đưa đi. Lâm Động thẳng tắp đứng ở nơi đó, nghiêm túc nói. Ngoặc kép, ngươi cúi đầu xuống. Thiếu nữ chân ngọc đạp một cái, mang theo một chút giận tái đi. Ha ha, vừa mới còn dám trêu cợt ta, lần này chúng ta hòa nhau. Lâm Động gục đầu xuống khôi hài cười cười, sau đó liền tại thiếu nữ một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, trực tiếp đối với cái kia vuốt lên đỏ hồng cắn đi lên. Bởi vì Đông Huyền vực cái kia 5 năm một lần tông phái giải thi đấu thời điểm sắp tới, toàn bộ đạo tông trên dưới cũng càng yên tĩnh, tràn đầy một loại mưa gió sắp đến nóng nảy bất an cảm giác. Nửa tháng sau, đạo tông trung tâm, phiến kia mênh mông khổng lồ trên quảng trường, nơi này vốn là đạo tông cử hành toàn tông tính to lớn nghi thức địa phương, đủ để đồng thời tiếp nhận mấy trăm ngàn khán giả tới đây dự lễ. Hôm nay, phàm đạo tông nhập môn đệ tử đều là tới đây dự lễ. Xuất trình lễ nghi, vô số đạo tông đệ tử nghiêm nghị mà đứng. Đem to như vậy trong sân rộng ba vòng bên ngoài ba vòng vây cái con kiến chui không lọt. Bọn hắn đang lẳng lặng chờ cái gì? Trong sân rộng, là đang tiếp thụ đạo tông, trên dưới nhìn chăm chú 300 vị đạo tông tinh nhuệ đệ tử. Mỗi một vị là chí ít đều là đạt chân lục nguyên cấp độ tồn tại. 300 thân truyền hàng đầu, lại có 4 đạo khí chất khác nhau bóng người dẫn đầu mà đứng. Trong 4 người mơ hồ coi là tên kia khí chất thoải mái thanh niên áo đen vi tôn. Cao vót ngọc đài bên trên, thiên địa hồng hoang tứ điện bát đại chính phó điện chủ xếp thành một hàng. Đem đạo tông trưởng giáo chí tôn bảo vệ tại ngay phía trước. Tình báo đã sáng tỏ, nguyên môn đoạn thời gian trước 2 tôn linh tướng không hiểu bỏ mình. Nguyên cớ bọn hắn lần này xuất động đội hình là tam tiểu vương, 6 linh tướng, còn có 500 thân truyền. Tiểu nguyên vương làm sinh huyền cảnh tiểu thành, tiểu linh vương, tiểu lôi vương làm nửa bước sinh huyền cảnh. 6 tôn linh tướng đều là cửu nguyên cảnh giới. Các ngươi chuyến này nhất định muốn tuyệt đối cẩn thận. Ứng Huyền chắp lấy tay, đối tứ đại điện điện chủ huấn luyện lấy lời nói. Lần này đạo tông phương diện dẫn dắt cường giả chính là tứ điện chính điện chủ, 4 vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả, chỉ là từ những năm qua thiên điện điện chủ lĩnh đội biến thành hoang điện điện chủ lĩnh đội, bởi vì năm nay điện thí, tứ điện bên trong lấy hoang điện vi tôn. Ha ha, ta đạo tông trước mắt có lâm động một vị nửa bước sinh huyền cảnh. Vương Diêm, Tiếu Tiếu, Hoan Hoan, Thanh Diệp, Mục Lực 5 vị cửu nguyên niết bàn cảnh, chỉ từ cao tầng về mặt chiến lực tới nói, cũng không kém nguyên môn bấy nhiêu. Nguyên môn tam tiểu vương mặc dù thịnh, nhưng mà lâm động chính là nguyên tinh song tu, còn có vài kiện thuần nguyên chi bảo ép thân, đủ để ngăn chặn tam tiểu vương. Nói cách khác, ta đạo tông lại kém cũng là đứng ở thế bất bại. Trần Chân điện chủ đưa tay vuốt vuốt chòm râu, vừa ý cười nói, năm nay tông phái giải thi đấu, chung quy lĩnh đội từ những năm qua thiên điện điện chủ Tề Lôi biến thành hắn hoang điện Trần Chân, quả nhiên là hãnh diện a. Trần Chân, không nên khinh thường, ngươi chẳng lẽ quên ta đạo tông lần trước chuyện xưa rồi hả? Nhìn, thỉnh nhân đắc chí, Trần Chân, Tề Lôi nhịn không được đâm một câu. Sách, vậy bổn điện sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt tốt. Lâm động hắn tinh thần lực đã chính thức bước vào tiên phù sư. Sánh vai sinh huyền cảnh cường giả tiên phù sư, Trần Chân lơ đánh cười cười, biểu thị không cùng chấp nhặt. Cái gì? Tiên phù sư? Quả thật, như vậy, vậy ta đạo tông cũng không phải là bất bại, mà là nên suy nghĩ đối quán quân vị trí phát động trùng kích. Tề Lôi hai mắt chừng một cái, nếu không là suy nghĩ đến có ngàn vạn đạo tông đệ tử tại chỗ, hắn thực tế hận không thỏa đáng trận bắt lấy Trần Chân tên này xác nhận một phen. Lừa ngươi làm gì, bằng không ta Trần Chân vì sao có cái này lòng tin? Bất quá việc này tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài, muốn coi như bí mật vũ khí. Trần Chân nhẹ nhàng ho khan một thoáng, nhắc nhở mọi người, hắc hắc, minh bạch minh bạch. Tề Lôi mấy người đều là cười xấu xa lấy thẳng gật đầu. Âm người nha, bọn hắn đều hiểu, còn lại 6 đại siêu cấp tông phái bên trong, cửu thiên thái thanh cung thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc là sinh huyền cảnh tiểu thành. Còn lại 5 nhà thủ tịch đều là nửa bước sinh huyền cảnh. Nguyên cớ những nhà khác cũng tuyệt đối không thể sơ suất. Ứng Huyền tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, minh bạch. Trần Chân 4 người đều là nghiêm nghị một tiếng cùng hét. A, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn một chút treo cao tại cửu thiên chi thượng diệu nhật, sau đó mãnh liệt mà tiến lên một bước, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên dưới đài cao hơn 300 đạo thân ảnh. Âm thanh trầm thấp ôn nhuận đạo, các vị, còn có nửa tháng chính là ta Đông Huyền vực 5 năm một lần tông phái giải thi đấu, mà các ngươi thì đem đại biểu ta đạo tông đến dị ma vực dự thi. Dư thừa lời nói ta liền không nói,